Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 388, không phải ta chưa từng mất đi người thân. Góc truyện audio.com. Chấm, sự sinh trưởng của cây tiên nhân cầu rất nhanh. Giữa một ít hỗn loạn của hoa hoa thảo thảo, không biết tên, ở nhiệt độ không khí ấm áp, nó sinh trưởng giống như phát điên. An Nhiên yên lặng phun ra nuốt vào dị năng. Đúng lúc này Triệu Như vọt ra. An Nhiên vội mở to mắt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Như đã vọt đến trước mặt Trương Bác Huân vừa đi vào sân. Tát một cái, đem khuôn mặt anh Tuấn kia đánh nghiêng sang một bên. Nàng không nói lời nào, đôi mắt trứng lớn tràn đầy cừu hận nhìn hắn. Trương Bác Huân mím chặt môi, anh khí trong mắt chớp động, vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu, tư thái mặc cho Triệu Như đánh chửi. Đường Ti Lạc lại không rõ nội tình đi tới, đứng bên người Trương Bác Huân, nhíu mày nhìn Triệu Như, dương giọng hỏi: "A Như, ngươi điên rồi sao? Trương Bác Huân làm gì ngươi? Làm gì ta sao?" Mắt lạnh của Triệu Như lóe lên, ánh mắt đang dán lên người Trương Bác Huân dần dần chuyển đến người Đường Ti Lạc, thấy vẻ mặt không rõ nội tình mà tức giận của nàng ta. Triệu Như cười lạnh nói: "Đường Ti Lạc, Đường đại tiểu thư, người được a, không có nửa điểm tác dụng gì, lại có nhiều đàn ông như vậy làm tùy tùng cho ngươi, vượt lửa qua sông, ta rất muốn biết, ngươi rời đi lão tử của ngươi thì ngươi có thể làm được gì?" Tại cái mặt thế càng ngày càng kỳ quái này, Triệu Như đã từng là đai đen taekwondo nhưng giờ cũng là người không có chút lực công kích nào. Nàng không muốn là trói buộc. Nàng đang rất nỗ lực ở trong đoàn đội để mình không trở thành trói buộc. Cho nên nàng muốn đứng ở bên An Nhiên. Đầu tiên đã biểu lộ thân phận dị năng giả hệ thủy của mình. Nàng và bà cô của mình phải được tán thành, sẽ chứng minh giá trị của mình. Nhưng Đường Ti Lạc thì sao? Chỉ là một dị năng giả lực lượng. Khi đối mặt với tang thi, không giống như bọn người Lương Tử Ngộ không giúp được gì nhiều thì đào tinh hạch. Cũng không giống như Vân Đào, chủ động suy tính né tránh đi nguy hiểm. Ngược lại giống như Hoa Si, đi theo đuôi Lạc Phi Phàm chạy đến nơi nguy hiểm. Đây không phải trói buộc thì là gì? Vậy cũng thôi đi, nhưng để cho Triệu Như tức giận là Trương Bác Huân. Bỏ mặc người gần hắn nhất là Triệu Thiến Dung không cứu, ngược lại chạy đi cứu cái người đi theo sau mông Lạc Phi Phàm là Đường Ti Lạc kia, kết quả hại chết bà cô của nàng. Đây mới là bi phẫn lớn nhất trong nội tâm Triệu Như. Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Đường Ti Lạc, còn có khuôn mặt anh Tuấn trầm mặc của Trương Bác Huân, Triệu Như khóc, lắc đầu, lui về sau hai bước, chỉ vào hai người này, giống như hỏng mất hét lớn lên: "Đây là mặt thế, mặt thế đó Đường Ti Lạc, ta không phải chưa từng mất đi người thân, ta không phải chưa từng a chấm chấm chấm, ta tức giận là vì rõ ràng cô của ta, rõ ràng bà có cơ hội để sống, nhưng ngươi, Trương Bác Huân, ngươi chỉ cần ném ra một cái phi dao, ngươi chỉ cần dịch hai bước về hướng cô của ta, chỉ hai bước, nhưng ngươi thà rằng vòng một vòng lớn, ngươi cũng không chịu cứu bà. Hôm nay bà cô của ta nếu chết trong miệng của tang thi, thì ta không có lời nào để nói. Nhưng, bà lại bị ngươi, hai ngươi, Trương Bác Huân, Đường Ti Lạc, hai người các ngươi hại chết. Nói xong lời này, Triệu Như quay đầu lại nhìn An Nhiên đang đứng trong sân giải phóng dị năng hỏi: "An Nhiên, ngươi chọn đi, để Đường Ti Lạc và Trương Bác Huân ở lại, hay để ta ở lại? Có ta thì không có bọn họ, có bọn họ thì không có ta. Ta chọn ngươi." An Nhiên không chút do dự chọn Triệu Như. Chọn Triệu Như còn có nước để uống đâu. Chọn Đường Ti Lạc kia thì có thể làm cái gì? Trương Bác Huân có thể làm, chiến luyện còn có thể làm tốt hơn. Sau đó, An Nhiên nhún vai, nhìn chiến luyện và Lạc Phi Phàm, rồi nói với Triệu Như: Bất quá lựa chọn của ta không làm chuẩn được. Có lẽ nên đi là chúng ta. Chấm. Cách chương.